Chương 264, có lộc ăn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cầm lấy cung tiễn, hắn hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, hắn đem cung tiễn cầm lên, hắn chuẩn bị bắn chết con mồi. Làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc đã trở về, hắn lớn tiếng nói, ta hôm nay giết chết thật nhiều con mồi, ngươi xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem những cái này con mồi bỏ trên đất, mà Quách Phù nhìn phi thường thỏa mãn, nàng lớn tiếng nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi rất có thể phạm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ liền đem đống lửa lộng đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi muốn ăn cái gì động vật, đuổi mau nói cho ta biết. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, những động vật này ta đều đặc biệt thích. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta xem chúng ta ăn thỏ a. Chúng ta ban ngày không phải là nói như vậy sao? Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thỏ lấy tới, sau đó, hắn đem phân nửa thỏ phân cho Quách Phù nói, tới, hai ta cùng nhau nướng, như vậy, chúng ta có thể mau một chút. Quách Phù thấp giọng nói, đi, không tật xấu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù cầm chiếc đũa nhâm nhi thưởng thức, làm qua một đoạn thời gian, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, những thức ăn này rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta xem chúng nó đều nướng tốt. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến đào hoa đảo đi một chút đi, ta nghĩ ngươi khẳng định muốn đào hoa đảo. Quách Phù vừa nghe nước mắt rơi xuống tới, nói, đúng à, ta có đã lâu không có đi, ta hiện tại rất muốn trở về xem. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt lắm, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi thuyền hướng phía đảo hoa đảo phương hướng lái đi. Rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương, Lâm Thiên Diêu thấy được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, vì vậy, hắn hướng phía hai người bọn họ phẩy tay, mà Quách Tĩnh cũng hướng phía bên này phất tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta có thời gian rất lâu không có nhìn thấy các ngươi, nói thật, ta cố gắng tưởng niệm các ngươi. Hoàng Dung cười nói, đúng a, ta cũng nhớ ngươi nhóm. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, nương, ta phi thường nhớ ngươi. Mà Hoàng Dung một tay lấy Quách Phù ôm vào trong ngực nói, không có chuyện gì, ngươi về sau nếu là nghĩ lại nói, ngươi liền tới xem một chút. Quách Phù gật đầu, sau đó, nàng đã nói một ít chuyện lý thú, làm Hoàng Dung nghe xong cảm thấy rất tốt, vì vậy, nàng thấp giọng nói, Quách Phù, kỳ thực để cho ngươi trở thành một cái cũng tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa. Lúc này, Quách Tĩnh đi tới Lâm Thiên Diêu trước mặt nói, ta nhưng có thời gian rất lâu không có với ngươi tỉ thí. Ta vẫn muốn cùng ngươi so với võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng đã sớm muốn so tài. Quách Tĩnh thấp giọng nói, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức tỉ thí a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đây sẽ không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Tĩnh quanh thân dồn sức đánh đi qua, mà Quách Tĩnh chặn Lâm Thiên Diêu công kích, rất nhanh, bọn họ liền đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, xem ra võ công của ngươi lại tăng mạnh. Quách Tĩnh cười nói, tạm được, ngươi cũng phát hiện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta hôm nay đến đây thôi nhé, chúng ta bây giờ đang ở luyện không có ý nghĩa gì. Quách Tĩnh thấp giọng nói, đúng à, chúng ta hiện tại cũng cực kỳ mệt mỏi, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi á. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu đàm luận bắt đầu việc. Nhưng một lát sau, Hoàng Dung cười nói, hôm nay chúng ta khó có được đoàn tụ, ta xem chúng ta vẫn là làm tốt hơn đồ ăn a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta nhưng có thời gian rất lâu không có hưởng qua hoàng bá mâu mỹ vị, ta hiện tại đã nghỉ ăn. Hoàng Dung cười nói, đi, ngươi chờ, ta hiện tại thì làm cho ngươi. Vì vậy, Hoàng Dung hướng phía trước đi tới, rất nhanh, nàng liền làm một lát sau, nàng liền đem những cơm kia đồ ăn đoan qua đây. Lúc này, Hoàng Dung cười nói, tới, các ngươi thưởng thức á. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu ăn. Nói xong, bọn họ tất cả đều cầm đũa lên nhâm nhi thưởng thức, rất nhanh, bọn họ liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, nương, ta phát hiện ngươi tài nấu ăn so với lần trước tốt, ai nha, xem ra ta muốn nhiều theo ngươi học mấy món ăn mới được. Hoàng Dung thấp giọng nói, sớm nên học, ngươi thiên thiên như thế tản mạn có thể không làm được. Quách Phù lớn tiếng nói, ta biết, như vậy, đợi ngày mai, ta với ngươi học cá. Hoàng Dung thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi muốn học lời nói, ngươi liền từ hiện tại bắt đầu. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta cứ làm như vậy a. Vì vậy, Quách Phù theo Hoàng Dung hướng phía trước đi tới, mà ở ngắn ngủi mấy phút, Quách Phù liền học một món ăn. Lúc này, Quách Phù đem món ăn này đoàn qua đây, nàng lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi ăn mau đi a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi thật vất vả làm cơm nước, ta vô luận như thế nào đều muốn ăn xong. Vì vậy, hắn cầm chiếc đũa ăn, rất nhanh, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, Thiên Diêu ca, ngươi cảm thấy những thức ăn này như thế nào? Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên nói, thật tốt quá, đây thật là nhân gian mỹ vị. Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ. Mà Quách Tĩnh cũng cầm đũa lên ăn một miếng, hắn cảm thấy mùi vị tốt, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, cái này được rồi, từ nay về sau, ta có thể có lộc ăn. Quách Phù cười nói, yên tâm đi, ngươi ẩm thực ta phụ trách, ngươi muốn ăn cái gì, ngươi miễn là trước giờ nói cho ta biết là được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vươn người một cái, nói, xem ra ta hiện tại có chu tờ buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Quách Phù mỉm cười nói, ngươi ngủ đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nằm thẳng xuống tới, rất nhanh, hắn liền đang ngủ. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta muốn đi ra ngoài tản bộ. Nói xong, nàng liền hướng lấy Đại Hải trước mặt đi tới. Lúc này, Quách Tĩnh lớn tiếng nói, xem ra ta bây giờ còn muốn luyện công. Tiếng nói vừa dứt, hắn hướng phía Đại Hải trước mặt đi tới. Lúc này, Quách Tĩnh song trưởng hướng phía trước vương, chỉ thấy song trưởng của hắn phát sinh một cô ánh sáng.